Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 167. Chương 167. Vạn vật đều có thể bàn. Cao vút thanh âm vang lên. Cao cường tráng quỷ vươn tay cử động đình trệ. Cái khác quỷ đều là ngây người. Sở Lị Lị thì là sắc mặt vui mừng. Tại tất cả quỷ cùng người đều không có kịp phản ứng. Vương Bình từ phương xa chạy tới. Bước đi như bay, nhanh chóng hướng về hướng cao cường tráng quỷ. Hắn một cái ôm hướng cao cường tráng quỷ. Đinh, cao cường tráng quỷ một mặt mộng bức. Nhị sư đệ, người hồ tương đương ai đây? Thuộc tính cộng một đinh. Tất cả quỷ mộng bức. Thuộc tính cộng một không, nhị sư đệ. Thật là ngươi. Vương Bình ôm xong cao cường tráng quỷ. Vội vàng kéo cao cường tráng quỷ thủ. Liền hướng bên ngoài đi. Nhị sư đệ, mau cùng ta đi. Ngươi làm sao còn có rảnh rỗi cùng những này quỷ ở chỗ này lêu lổng? Sư phó cũng bị yêu quái bắt đi. Nghe vậy, cao cường tráng quỷ sững sờ xuống. Vô ý thức nói, ngươi là vị nào? Hắn có thể nhìn thấy. Tất cả quỷ chính một mặt mộng bức nhìn xem chính mình. Đối mặt hỏi thăm, Vương Bình trở lại nhìn về phía cao cường tráng quỷ. Nhị sư đệ, ngươi không biết ta? Đinh, cao cường tráng quỷ hai mắt mờ mịt. Ta hẳn là nhận biết túc chủ ngươi. Thuộc tính cộng một lúc này. Vương Bình chỉ mình nói. Nhị sư đệ, ta à, ta là ngươi cái kia văn thể hai mở hoa đại sư huynh a. Vương Bình để tay trên ánh mắt. Bày một cái tôn ngộ không tư thế. Đinh, cao cường tráng quỷ bừng tỉnh đại ngộ. Người mẹ nó nói là 6 tiểu tuổi đồng a. Phi, tôn ngộ không a, thuộc tính cộng một đinh. Tất cả mọi người bừng tỉnh. Mẹ a, người này coi lão đại là chư bát giới a. Thuộc tính cộng một không theo Vương Bình lời nói. Bầy quỷ rõ ràng, cái này mẹ nó là người bị bệnh thần kinh a. Một cái đắm chìm trong Tây Du Ký bên trong bệnh tâm thần a. Bất quá cũng có một chút quỷ lặng lẽ meo meo liếc mắt cao cường tráng quỷ. A, thật đúng là đừng nói. Lão đại cái này chư bát giới đã thị cảm thật cường liệt a. Không bằng cao cường tráng quỷ mấy người nói chuyện. Vương Bình tiếp tục nói. Nhị sư đệ, ta biết rõ ngươi là đang làm bộ không biết ta. Không phải liền là ta nuốt ngươi cao lão trang phá dỡ phí. Đến mức mà ngươi, được, đừng có dùng loại này nhãn thần nhìn ta. Ta phân ngươi một nửa phá dỡ phí. Dạng này cuối cùng được chưa? Ta nói với ngươi huynh đệ như tay chân, nữ nhân như quần áo. Ta cũng không có mặc quần áo ngươi. Ngươi như thế chừng ta làm gì? Đi thôi, sư phó bị yêu quái bắt đi. Nhóm chúng ta nhanh đi cứu sư phó. Vương Bình kéo cao cường tráng quỷ thủ. Cao cường tráng quỷ một cái hất ra Vương Bình tay. Sắc mặt trầm xuống. Nói đùa cái gì? Ta cũng không phải cái gì chứ bát giới. Lão tử thế nhưng là thống lĩnh bằng thành đông khu âm ti tiểu đầu mục. Hắn nói thẳng. Ta không phải heo tám. Lao. Ta tào. Cao cường tráng quỷ trừng to mắt. Tất cả mặt quỷ sắc cuồng biến. Vương Bình không chờ cao cường tráng quỷ nói xong. Trùng thiên hô to một tiếng. Cân đầu vân. Sau đó thả người nhảy lên. Nhảy hướng không trung lăn lộn 360 độ. Tư thế kia cực giống bản Tây Du Ký bên trong tôn ngộ không ngã nhào một cái bước lên cân đầu vân. Một màn kia. Lúc này. Vương Bình lấy bạch trạch chi lực bốc hơi trong không khí lượng nước. Làm cho dưới chân bốc lên bừng bừng bạch khí. Đứng ngực không trung, phảng phất giống như là đạp trên cân đầu vân. Đinh, cao cường tráng quỷ kinh ngạc đến ngây người. Ta tào đây không phải văn thể hai nở hoa. Cái này là thật tôn ngộ không? Thuộc tính cộng một đinh. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Ta tào, cái này có tôn ngộ không? Thuộc tính cộng một không lúc này. Bao quát cái kia có được âm hỏa bị cao cường tráng quỷ chảo người trẻ tuổi ở bên trong. cao cường tráng quỷ cùng cái khác quỷ. Bọn hắn nhìn lên trên bầu trời Vương Bình, ngây ra như phỗng nói, gặp quỷ. Trốn ở một bên trên cây Sở Lị Lị nhìn trước mặt tràng diện này, cười khổ không được, một đám quỷ, thế mà hướng về phía một người hô gặp quỷ. Vương Bình bay lên không trên không trung, đạp trên Cân Đẩu Vân. Hắn hướng về phía cao cường tráng quỷ vẫy tay, hô, nhị sư đệ, ngươi còn thất thần làm gì a? Mau lên đây ta Cân Đẩu Vân, ta dẫn ngươi đi cứu sư phó a. Cao cường tráng quỷ sửng sốt, sững sờ nói, ngươi thật sự là Tôn Ngộ Không? Hắn có chút không thể tin, cái này bệnh tâm thần làm sao bay trên trời a? Mấu chốt là hắn cảm giác không thấy nó trên thân dương khí, không có phóng thích dương khí, còn có thể trên trời bay, kia khẳng định không phải đạo sĩ, chính phủ nhân sĩ, Phật môn a. Chẳng lẽ cái này cá nhân thật sự là Tôn Ngộ Không? Đinh, cao cường tráng quỷ cùng tất cả quỷ mộng bước. Chẳng lẽ nhóm chúng ta trong lúc vô tình xuyên qua, hiện tại là Tây Du Ký thế giới. Thuộc tính cộng 10 thử hỏi ngươi nhìn thấy một người đột nhiên lật trời dẫm Cân Đẩu Vân, còn gọi lấy nhị sư đệ tam sư đệ, ngươi sẽ không cảm thấy tự mình xuyên qua. Xuyên qua đến Tôn Ngộ Không trước mặt, kỳ thật bọn hắn sở dĩ cảm giác không chịu được dương khí, đó là bởi vì Vương Bình phóng thích bạch trạch chi lực, xa không phải đỉnh cấp lệ quỷ có thể cảm nhận được. Muốn biết rõ, đây chính là gia trì 1000 điểm thuộc tính bạch trạch. Nhị sư đệ, ngươi đang nói cái gì nói nhảm đâu, gọi ta đại sư huynh mới đúng, biết hay không tôn sư trọng đạo. Có tin ta hay không gọi tam sư đệ bàn ngươi. Thoại âm rơi xuống, Vương Bình đột nhiên nhẹ kêu. Sau một khắc, Cân Đẩu Vân biến mất. Vương Bình rơi xuống mặt đất, bước nhanh hướng đi cao cường tráng quỷ bên này. Hắn bộ dáng kia, khí thế hung hung. Cao cường tráng quỷ đẳng quỷ vô ý thức lui ra phía sau một bước. Đinh, cao cường tráng quỷ đẳng quỷ sửng sốt. Coi là túc chủ muốn bàn bọn hắn. Thuộc tính cộng 10 kết quả. Vương Bình trực tiếp đi qua cao cường tráng quỷ bên cạnh, hướng đi quỷ môn trung ương, vị trẻ tuổi kia trước mặt. Hắn một phát bắt được người trẻ tuổi bả vai. Tam sư đệ, là ngươi sao tam sư đệ? Không nghĩ tới ngươi thế mà đi theo nhị sư đệ ở chỗ này lêu lổng. Đồng thời, hắn nhìn về phía người bên cạnh Công Sông, ngươi đây là muốn hồi trở lại Lưu Sa Hà sao? Đinh, cao cường tráng quỷ mấy người cực độ mộng bức, mà đồ chơi, cái này có được âm hỏa người là Sa Hòa Thượng. Thuộc tính cộng 10 người trẻ tuổi mờ mịt thần sắc. Ngốc ngốc nhìn xem Vương Bình nói, ta là tam sư đệ. Đúng vậy a, người mẹ nó cũng học nhị sư đệ chơi mất trí nhớ đúng không? Đừng tưởng rằng ngươi biến cá nhân dạng ta cũng không nhận ra ngươi. Tam sư đệ, ngươi thêm chút tâm đi. Ngươi binh khí trên tay ngươi, ngươi làm sao biến ta dù là không nhận ra ngươi cũng nhận ra ngươi binh khí a? Binh khí, người trẻ tuổi cùng cao cường tráng quỷ môn cùng nhau mộng bức, cùng là nhìn về phía người trẻ tuổi trong tay đồ chơi dương. Kia là một cái trong suốt đóng gói đồ chơi dương, trong dương đặt vào một cái chiến đấu con quay. Vương Bình đoạt lấy người trẻ tuổi trong tay đồ chơi dương, xé mở đóng gói, xuất ra chiến đấu con quay. Đinh, tiêu hao 1 điểm thuộc tính, gia trì chiến đấu con quay. Ngươi xem cái này không phải liền là ngươi binh khí chiến đấu con quay bàn à? Ấy, Sa Hòa Thượng vũ khí không phải giảm yêu bảo trượng à? Có cái quỷ mộng bước nói. Vương Bình một bàn tay tát tại cái này mặt quỷ bên trên. Ngươi nói cái gì đồ chơi đâu? Ta tam sư đệ binh khí là chiến đấu con quay bàn. Đây là mô phỏng bàn cổ binh khí, vạn vật đều có thể bàn, sở tạo. Đừng nhìn ta tam sư đệ binh khí, chỉ là mô phỏng, vạn vật đều có thể bàn. Nhưng là hắn binh khí uy lực không thể khinh thường a. Chỉ cần hô lên, bàn hắn. Hai chữ, kia là vạn vật đều diệt a. Lão Ngưu bước, đinh, cao cường tráng quỷ đẳng quỷ trợn mắt hốc mồm. Nguyên lai Tây Du Ký cái gì đều là giả. Sa Hòa Thượng dùng là chiến đấu con quay. Thuộc tính cộng 10 lúc này. Bầy quỷ đã não bổ ra một cái hình ảnh. Người trẻ tuổi chân đạp người lưu Sa Hà. Nhân công sông, trên tay nâng một cái chiến đấu con quay. Giơ thẳng lên trời hô to, cho ta bàn hắn. Ngoạc kép, chỉ một thoáng, cuồng phong gào thét, gió nổi mây phun. Thiên địa tại chiến đấu con quay trước mặt, ảm mặc phai mờ, mọi người ở đây còn tại não bổ thời điểm. Vương Bình tiếng nói truyền đến, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.